Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 1 và quyển thứ 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập tiếp theo, quyển số 3, tập số 1. Vụ thảm án trên du thuyền Eris trôi qua được 2 tháng. Cuối cùng Trúc An Sinh và Tri Trừng cũng có được một kỳ nghỉ hiếm hoi. Sự thật là Tri Trừng đã cho toàn bộ nhân viên trong viện nghiên cứu nghỉ. 3 ngày tiếp theo viện nghiên cứu sẽ từ chối tất cả vụ án được ủy thác. Cho nên Trúc An Sinh quyết định hôm nay sẽ làm cho Tri Trừng một bàn tiệc lớn như đã hẹn. Ở trong siêu thị trên phố Người Hoa, Trúc An Sinh đang tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mình cần. Tri Trừng ngoan ngoãn đi theo phía sau cô để xe chở hàng. An Sinh, em định làm món nào cho anh ăn vậy? Tri Trừng tò mò hỏi cô một câu. Đúng lúc này thì Trúc An Sinh dừng lại trước quầy hàng bán cải trắng. Vì thế cô cầm một cây cải trắng lên để lộ ra nụ cười giảo hoạt. Canh chân châu phỉ thúy bạch ngọc. Canh chân châu phỉ thúy bạch ngọc, tên gọi này đúng là rất dễ nghe. Là món ăn bí mật của em sao? Trúc An Sinh bị bộ dáng hứng thú của Tri Trừng chọc cười. Quả nhiên Tri Trừng không biết ý nghĩa của câu chân châu phỉ thúy bạch ngọc là gì. Sau đó cô còn làm ra vẻ mình là một cô giáo đang đứng giảng cho học sinh nghe. Tiếng Trung của anh đúng là không tồi, nhưng sự thật là lịch sử Trung Quốc lâu đời như thế mà anh chẳng biết tí gì. Vậy em sẽ nói thật cho anh biết, canh chân châu phỉ thúy bạch ngọc chính là cơm thừa canh cặn trộn vào nhau để cho anh ăn đấy. Chuyện này sao trách anh được? Ai bảo anh sinh ra ở Mỹ chứ? Em chưa nghe câu nói này bao giờ sao? Trên thế giới, những cuốn sách mỏng nhất là về lịch sử nước Mỹ và món ăn của anh. Nhưng mà vừa vặn lịch sử các món ăn của Trung Quốc lại thuộc vào danh sách những thứ nhiều nhất thế giới. Em thông minh như vậy, anh nghĩ hôm nay chắc chắn em sẽ mở mang kiến thức cho anh một lần. Được rồi. Trúc An Sinh làm ra vẻ như mình sẽ cố gắng làm thật tốt. Nhưng mà vừa mới nói xong, cô đột nhiên ý thức được hình như có cái gì đó không đúng lắm. Tri Trừng, sao miệng anh hôm nay lại ngọt thế? Có à? Tri Trừng muốn phủ nhận, nhưng Trúc An Sinh lại bắt được vẻ hí hửng thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh. Nói nhanh, rốt cuộc anh đang âm mưu chuyện gì? Dáng vẻ của Trúc An Sinh trong phút chốc biến thành dáng vẻ uy nghiêm như đang hỏi cung phạm nhân. Ánh mắt của cô khiến Tri Trừng không thể né tránh. Được rồi, anh nói. Thật ra hôm nay còn có người khác muốn tới nhà chúng ta ăn cơm. Tri Trừng nói dáng vẻ của anh như là mình oan ức lắm. Người khác? Ai thế? Em quên rồi à? Lúc trước khi mà anh cần Wellfrey bay gấp tới thành phố Houston, anh đã hứa với cậu ấy sẽ bồi thường. Nhưng mà khi cậu ấy nghe thấy việc em sẽ làm cho anh một bữa tiệc lớn, thì cậu ấy vẫn luôn không cần tới chốt tiền thưởng. Anh đã đồng ý việc cậu ấy muốn tới đây ăn cơm. Ngay Tri Trừng thành thật nói xong, bỗng Trúc An Sinh không biết nên khóc hay nên cười. Cô dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn Tri Trừng. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt để tận hưởng thế giới hai người. Không ngờ Tri Trừng vì tiết kiệm một chút tiền thưởng mà phá luôn. Anh vui vẻ là được rồi. Trúc An Sinh nói xong liền muốn rời khỏi đó, nhưng cô không ngờ Tri Trừng thế mà chưa nói xong. Thật ra vẫn còn một việc nữa. Nó ra những lời này, Tri Trừng bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Anh ho khan một tiếng để chữa ngượng. Vẫn còn nữa? Tri Trừng, rốt cuộc anh đã làm những chuyện gì rồi? Em cho anh 30 giây để kể lại hết tất cả mọi việc. Sau khi anh đồng ý việc mời Geoffrey tới ăn cơm, cậu ấy lại đưa ra lời đề nghị để trợ lý Brian của cậu ấy tới ăn cơm cùng. Sau đó Brian không cẩn thận mà để lộ tin tức về buổi tiệc ra ngoài. Vì thế những người khác ở viện nghiên cứu cũng sẽ biết hết rồi. Tri Trừng vừa nói tới đây thì không dám nói tiếp nữa, bởi vì anh phát hiện ra sắc mặt Trúc An Sinh càng lúc càng tái xanh. Tri Trừng, anh nói thật đi, rốt cuộc ngày hôm nay có bao nhiêu người tới nhà ăn cơm? Đại khái là hình như là mọi người trong viện nghiên cứu đấy. Tri Trừng nhanh chóng nói nốt nửa câu sau, dù thế nào nó cũng không cứu anh ra được khỏi biển lửa. Anh đang đùa em đúng không? Giờ Trúc An Sinh cảm thấy vô cùng hoài nghi nhân sinh. Em yên tâm, Thật ra bọn họ dễ nuôi lắm. Em không cần làm món gì phức tạp đâu, em cứ làm đơn giản một chút là được. Ví dụ như cái này này. Chị Trừng nói, đồng thời anh tiến tới trước một quầy hàng khác lấy một gói lớn xúc xích. Anh cảm thấy bằng tài nấu ăn của em, hay là em cứ đem xúc xích trên lên cho bọn họ ăn đi, có khi thế tuổi cũng làm bọn họ ngạc nhiên lắm đấy. Anh đúng là một ông chủ tốt. Trúc An Sinh trừng mắt nhìn Chị Trừng một cái, sau đó cô quay người đi thẳng tới khu hải sản, không thèm quay đầu lại nhìn anh nữa. An Sinh, em muốn làm gì đấy? Chị Trừng vội vàng bỏ gói xúc xích lại, đẩy xe hàng đuổi theo cô. Anh giúp em mời nhiều người như vậy, đương nhiên em không thể bạc đãi bọn họ rồi. Hôm nay em sẽ làm cho mọi người ăn tôm nón xào với rau xanh, sườn xào chua ngọt, còn có cả sủi cảo gói thịt cua nữa. Nghe thấy Trúc An Sinh nói những lời này, Chị Trừng cười tươi đến nỗi để lộ ra hàm răng sáng bóng. An Sinh, em đúng là tốt nhất. Anh biết chắc chắn em sẽ không từ chối anh. Đương nhiên, cho dù bây giờ em từ chối cũng vô dụng. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu đến nhà chúng ta mở tiệc rồi. Chị Trừng vừa nói xong thì đột nhiên Trúc An Sinh dừng bước chân lại. Sau đó cô từng chút tiến tới gần Chị Trừng. Cô còn đưa tay chỉnh sửa lại quần áo cho anh. Chờ chỉnh sửa xong rồi, cô lại đặt hai tay mình lên vai anh. Rồi anh mới biết em tốt như vậy sao? Thế nếu em đã tốt như vậy thì anh nên thể hiện chút gì đó chứ. Cho nên tí nữa anh hãy bóc nón tôm và lọc thịt cua nhé. Chị Trừng, anh cảm thấy thế nào? Đúng là kịch bản mà. Hóa ra đây là kịch bản mà Trúc An Sinh đã chuẩn bị. Cuối cùng chị Trừng cũng hiểu ra tất cả. Nhưng anh không dám từ chối lời đề nghị của cô, bởi vì anh sợ nhỡ đâu Trúc An Sinh không vui, có khi cô có thể chặt đầu anh cho vào nồi ninh lên đấy. Nhưng mà bóc đủ su tôm để cho người ở viện nghiên cứu, rốt cuộc anh phải bóc bao nhiêu đây? Giờ bỗng nhiên Chị Trừng cảm thấy hận cái lúc mình đồng ý để Geoffrey tới ăn cơm. Sao lúc đó anh có thể ngu như thế chứ? Cuối cùng Chị Trừng gật đầu một cách khó khăn. Anh vẫn phải duy trì nụ cười trên môi mình, vì anh biết tay của Trúc An Sinh vẫn còn đang đặt trên vai mình. Thấy anh nghe lời như thế, cuối cùng Trúc An Sinh cũng để lộ ra một nụ cười hài lòng. Mua sắm mở siêu thị xong, quay trở lại biệt thự. Việc đầu tiên Trúc An Sinh làm là đem con cua lớn đi hấp. Sau đó cô mang một túi tôm lớn ra cho Chị Trừng. Đột nhiên Chị Trừng có cảm giác như mình là một nhân viên bé nhỏ dưới quyền một ông chủ có lòng dạ đen tối. Nhưng mà anh không dám giận, cũng chẳng dám nói. Anh chỉ có thể ngồi yên lặng cúi đầu bóc tôm. Ngoan lắm, anh nhớ bỏ sạch những phần không cần thiết đi nhé. Trúc An Sinh nói xong còn không quên sờ sờ bút bút mặt Chị Trừng mấy cái. Cô càng sờ thì đầu Chị Trừng cúi xuống càng thấp. Trong nháy mắt, không hiểu sao cô cảm giác Chị Trừng giống như người vợ nhỏ đang tủi thân thế nhỉ. Đối với việc này cô vô cùng hài lòng. Nhìn Chị Trừng bóc tôm được một lúc thì cô cảm thấy nhàm chán. Trúc An Sinh xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Cô đi tới chỗ thang máy, đi xuống tầng hầm của biệt thự để gia nhập bữa tiệc với mọi người. 20 phút sau, một lần nữa Trúc An Sinh quay trở lại phòng bếp. Động tác của Chị Trừng không nhanh không chậm. Anh đã bóc được một nửa chỗ tôm ấy. Trúc An Sinh liếc nhìn đầu ngón tay Chị Trừng hơi phồng lên vì bóc tôm. Nhìn xong không nhịn được mà đau lòng. Được rồi, anh cứ để đó. Chứ còn lại em sẽ làm tôm rim chua ngọt. Chị Trừng nghe xong liền nhanh chóng bỏ đồ dùng trong tay ra. Nhưng mà giây tiếp theo, Trúc An Sinh lại bê ra cua lớn đã được hấp xong. Lúc hấp, Trúc An Sinh không để lửa lớn, cho nên giờ thời gian cũng vừa vặn để hấp chín cua. Còn nữa à? Chị Trừng kêu lên một cách đầy tuyệt vọng. Trúc An Sinh nhìn bộ dáng đáng thương của anh thì không nhịn được cười nữa. Sau đó Trúc An Sinh thuần thục băm một chút gừng, rồi cô bỏ chỗ gừng băm đó vào một khay nhỏ để giấm. Đáng tiếc cua ở đây chỉ là cua Mỹ. Nếu như ở loại cua lớn ở Hồ Dương Trừng thì ăn sẽ có mùi vị tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng mà chỗ cua này bây giờ coi như tạm chấp nhận. Trúc An Sinh nói. Sau đó cô thuần thục bẻ một bên cẳng cua ra. Đầu tiên cô lấy gạch cua ra, rưới lên đó một chút giấm. Cuối cùng cô đút cho Chị Trừng ăn. Ăn rất ngon. Chị Trừng nuốt gạch cua xuống. Anh nhịn không được muốn cười. Anh biết Trúc An Sinh vẫn đau lòng vì anh. Hóa ra hai người ở đây ăn vụng à? Một thanh âm vang lên phá vỡ bầu không khí ở đây. Trúc An Sinh và Chị Trừng xấu hổ phát hiện ra mọi người trong viện nghiên cứu không biết từ lúc nào đã chạy tất lên đây rồi. Người đầu tiên đi vào phòng bếp là Kiều Chị Na. Cũng chính cô ấy là người kinh ngạc kêu lên. Theo sau cô ấy là mười mấy nhân viên khác chen nhau đi vào trong phòng bếp. Vì để xua đi sự xấu hổ, Trúc An Sinh chỉ có thể lấy cớ là chị Trừng đang giúp bọn họ thử đồ ăn. Sau đó, Trúc An Sinh định từ bỏ việc làm sùi cảo nhân thịt cua, cứ trực tiếp bưng chỗ cua đó đi ra ngoài, rồi hướng dẫn mấy người Mỹ ở đó cách ăn cua này như thế nào. Trúc An Sinh còn làm thêm nước chấm cho bọn họ. Vì thế, Trúc An Sinh thấy được hình ảnh một đám người Mỹ đang cố gắng để ăn được cua. Chị Trừng, anh ở đây tiếp mọi người đi, em đi vào trong nấu đây. Cuối cùng, Trúc An Sinh không thể nhịn cười được trước cách ăn của mọi người. Cô quyết định sẽ tạm lánh vào trong phòng bếp một lúc. Mỗi lần tránh này của cô là tránh nửa tiếng đồng hồ. Nhưng cũng nhờ thế mà Trúc An Sinh thuận lợi làm xong tôm nõn xào rau xanh, sườn xào và tôm riêu chua ngọt. Sau khi cô mang mấy món ăn phù hợp với khẩu vị người nước ngoài lên, trong một ngày cô lại thu thập được một biệt danh mới là đầu bếp Michelin. Ngày hôm sau, khi Trúc An Sinh đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì nhận được điện thoại của chị Trừng. Qua cuộc điện thoại này cô biết chị Trừng muốn cô đi cùng anh ăn bữa cơm trưa nay. Ban đầu, Trúc An Sinh chẳng có chút hứng thú nào, nhưng sau khi cô nghe được ai là người tới cùng, cô lập tức gật đầu. Hôm nay, người cùng ăn trưa với chị Trừng chính là người bạn làm phóng viên của anh, đó là Max Spiegel. Trúc An Sinh biết đây chính là người đạt được giải thưởng Pulitzer. Một nhân vật lớn như thế này, không lẽ cô lại không muốn làm quen? Huống hồ, Trúc An Sinh vẫn còn nhớ những lúc gặp khó khăn trong việc phá án, chị Trừng chỉ cần một cuộc điện thoại là đã giải quyết được. Cô cũng muốn mình có quan hệ rộng như vậy. Cuối cùng, lúc chuẩn bị lên, Trúc An Sinh cũng thấy được chị Trừng bên ngoài cửa nhà hàng. Trong nhà hàng, Trúc An Sinh gặp được Max Spiegel. Chào hỏi nhau một lượt xong, người phục vụ đã đi sang bên này đợi Trúc An Sinh gọi món. Món ăn chính chị Trừng dùng là bít tết, còn món ăn của Max Spiegel thì cô thấy hơi lạ. Trúc An Sinh không nhịn được mà tò mò hỏi một câu. Đây là gì thế? Đây là món đặc biệt trong nhà hàng chúng tôi. Chân giò hun khói chiên lên cùng với phô mai. Chân giò hun khói được nhập từ nhà xưởng chuyên cung cấp lớn nhất New York, và đây cũng là nơi cung cấp tốt nhất nữa. Chân giò hun khói được cắt ra rồi chiên sơ qua dầu ăn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ rưới lên phần chiên đó một lớp phô mai nóng. Đây là món ăn bán chạy nhất ở nhà hàng chúng tôi. Người phục vụ kiên nhẫn giải thích cho Trúc An Sinh hiểu. Cô có thể nếm thử, tôi thường xuyên tới đây ăn món này đó. Max Spiegel nói xong liền cắt một miếng chân giò hun khói. Hắn bọc lên đó một lớp phô mai nóng chảy, cuối cùng hắn đưa vào trong miệng. Trúc An Sinh thấy thế cũng bị cuốn hút theo. Cô kiểm tra lại lần nữa món ăn cô gọi ở chỗ người phục vụ. Sau đó đúng lúc người phục vụ chuẩn bị rời đi thì Max Spiegel kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Tiếng kêu của hắn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hắn nhổ miếng chân giò hun khói mà hắn vừa cho vào miệng ra. Trúc An Sinh thấy một đống thức ăn bị nhai tới nát nhừ đó có dính chút gì đó đỏ đỏ, mà trong miệng Max Spiegel dường như phun cả ra máu. Trúc An Sinh không hiểu tại sao đột nhiên Max Spiegel lại như vậy, nhưng chị Trừng đã đứng lên, chị thấy anh đang dùng đĩa giúp Max Spiegel nhổ đồ gì đó trong miệng ra. Không ai hiểu rốt cuộc anh đang làm cái gì, thậm chí còn có người nhìn về phía anh bằng ánh mắt chán ghét. Mãi cho tới khi bọn họ nhìn thấy thứ mà chị Trừng lấy ra, đó là một cái răng của con người. Chương 2: New York trở thành ác mộng. Trúc An Sinh trợn tròn hai mắt nhìn cái răng. Không ai có thể tưởng tượng được thứ mà Max Spiegel nhổ ra lại là thứ này. Gần đây cậu không tới chỗ nhà sĩ sao? Chị Trừng vừa hỏi Max Spiegel, vừa lấy khăn tay ra đưa cho hắn. Nhưng sau khi Max Spiegel lau miệng xong, hắn lại nói một câu khiến cho người khác thấy kinh hãi. Đây không phải là răng của tôi. Trúc An Sinh và chị Trừng đồng thời quay lại nhìn về phía cái răng đã được lấy ra. Trong phút chốc, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chồng, anh xem, nếu cái răng kia không phải của anh ấy thì là của ai chứ? Ở một chỗ xa xa, có một người phụ nữ khó hiểu quay ra hỏi người đàn ông đang ở bên cạnh mình, mà cô ấy không phát hiện ra. Lúc này, chồng cô ấy đang nhìn dĩa chân giò hun khói trên phủ suất phô mai mình đã ăn được một nửa bằng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Khóe miệng hắn còn hơi run rẩy. Ở bên trong dạ dày của hắn giống như là có một bàn tay đang quấn lấy. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được, bắt đầu nôn mửa. Khi người đàn ông này nôn, ở đây cũng bắt đầu nháo nhào cả lên. Cả thực khách trong nhà hàng, đa số là những thực khách đã gọi món chân giò hun khói chuyên phủ sốt phô mai. Họ đang thi nhau chút hết những cái gì có trong dạ dày của mình ra. Đây là cơn ác mộng mà cả đời này bọn họ khó có thể tưởng tượng ra. Chỉ chừng không có thời gian đi quan tâm tới các thực khách đang bắt đầu phản ứng lại. Sự chú ý của anh bây giờ đã đặt toàn bộ lên đĩa chân giò hun khói chuyên phủ sốt phô mai mà Max Spiegel chưa ăn hết. Chú An Sinh thấy anh dùng dao nhẹ nhàng cắt miếng chân giò hun khói ra. Bề ngoài chân giò hun khói được chiên lên nên hơi sạm màu, nhưng bên trong thì lại vô cùng hấp dẫn. Chỉ chừng cắt một miếng thịt chân giò hun khói, xiên bằng đĩa rồi cho lên mũi người người, mùi hương của món ăn xông thẳng lên đại não anh. Chị Trưng, anh đừng nói với em là anh định ăn luôn miếng chân giò hun khói đang trong tay anh nhé. Trúc An Sinh dùng vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chị Trưng. Đặc biệt ở xung quanh cô lúc này có rất nhiều thực khách đang nôn mửa. Từ trước tới nay cô chưa từng xem Hannibal. Trúc An Sinh biết Hannibal chính là một nhân vật nghệ thuật được tô vẽ tỉ mỉ, vô cùng hoàn hảo. Anh không có sở thích đặc biệt như thế đâu, chị Trưng cười nói. Đồng thời anh buông miếng chân giò hun khói kia xuống. Chỉ là anh nghe thấy được hơi thở của sự phạm tội. Nói xong với Trúc An Sinh, Chi Trưng lại nhìn về phía người còn lại đang đứng một bên. Đó là người phục vụ đã bị dọa cho ngây người ra rồi. Ngại quá, cô có thể nói cho tôi biết công ty chuyên cung cấp chân giò hun khói là công ty nào không? Hả? Người phục vụ đó như được đánh thức khỏi cơn ác mộng. Sau đó cô máy móc trả lời. Công ty Bill, đúng, chính là công ty Bill. An Sinh, bây giờ em lập tức lên mạng tìm hiểu về công ty Bill đi, anh sẽ đi báo cảnh sát. Nhận được sự phân phó của Chi Trừng, Trúc An Sinh không dám chậm trễ một giây phút nào. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm mọi thông tin xuất hiện trên mạng liên quan tới công ty này. Cùng lúc đó, Chi Trừng cũng gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà người đáng để bội phục nhất vẫn là Max Spiegel. Từ vẻ mặt rối rắm của hắn có thể thấy sự đau đớn của hắn vẫn chưa biến mất, nhưng hắn chỉ nhíu chặt mày rồi lôi cái máy ảnh hắn hay mang theo bên người ra. Hắn chụp lại toàn bộ cảnh tượng trong nhà ăn. Chụp xong rồi hắn mới ngã ra ghế, mất hết sức lực. Tra được gì không? Báo cảnh sát xong, Chỉ Chừng quay sang hỏi tình hình bên Trúc An Sinh. Đồng thời anh đem cái răng mà Max Spiegel vừa nhổ ra đặt vào một cái khay sạch khác. Chỉ Chừng đổ một chút nước vào khay rửa sạch cái bẩn bám trên răng. Hình dáng ban đầu của răng lộ ra. Tra được rồi, công ty Bill là công ty được thành lập cách đây mấy năm, hiện tại đang là nơi cung cấp thịt lớn nhất ở đây. Có thể nói ở mỗi ngóc ngách tại New York đều có sản phẩm của công ty Bill. Thậm chí 2 năm trở lại đây, thị trường của công ty đã được mở rộng. Họ bắt đầu xuất khẩu sản phẩm của mình ra bên ngoài. Nhưng bây giờ xem ra khả năng động tay động chân của mục tiêu là không lớn. Trúc An Sinh nói xong, cô lại không nhìn được mà nhìn về phía Max Spiegel. Có thể nói chuyện chân giò hun khói mà công ty Bill cung cấp có lẫn ra người trong đó không phải là chuyện xui xẻo nhất đối với công ty, mà người xui xẻo nhất ở đây chính là người ăn phải đĩa chân giò hun khói có cái răng đó, Max Spiegel. Đây còn là một vị phóng viên có tiếng. Được rồi. À, Trúc An Sinh, em thử lại đây nhìn xem em có biết được tin tức gì từ cái chức năng này không. Chỉ chừng để cho Trúc An Sinh tiến tới gần chỗ mình, mà lời anh nói cũng khiến Max Spiegel cảm thấy hứng thú. Chỉ có một cái răng ở đây, hai người có thể nhìn ra cái gì chứ? Max hỏi một câu, hắn vô cùng tò mò đấy, nhưng đó chỉ là phản ứng xuất phát từ bản năng của một người phóng viên. Còn Max Spiegel, hắn không muốn nhìn thấy cái răng đó nữa. Max, cậu không nên coi thường một cái răng như thế. Tuy rằng nó rất nhỏ, nhưng ở một thời điểm nó lại chứa đựng rất nhiều tin tức. Đây là răng hàm, hơn nữa nó còn là cái răng hàm đầu tiên. Nhìn vẻ bên ngoài có thể thấy nó có màu trắng gần. Điều này chứng minh rằng chủ nhân của chiếc răng này trong cuộc sống sinh hoạt khá dư giả và rảnh rỗi. Chỉ có thế mới có thời gian đi chăm sóc răng hàm của mình kỹ lưỡng như này. Dù sao thì nơi này cũng là nước Mỹ. Trúc An Sinh nói ra phân tích của mình. Cuối cùng cô còn không quên nói ra một câu về việc đi nha sĩ ở Mỹ rất đắt. Nếu không phải trước đó chị Trừng đã giúp cô làm một thẻ bảo hiểm về răng hàm mặt, còn tính nó vào phúc lợi khi công tác, thì chị sợ một ngày nào đó Trúc An Sinh mà có vấn đề răng, cô cũng sẽ tự ép khô chính mình phải tích cóp cho đủ tiền để đi. Được rồi, vậy hai người tiếp tục xem đi. Giờ tôi muốn tăng tốc viết cho xong bản thảo. Hy vọng sau khi viết xong bản thảo này, số tiền thưởng tôi nhận được sẽ đủ xoa dịu đi sự đau khổ của tôi. Sự ghê tởm trong lòng Max Began mãi vẫn không thể biến mất. Bây giờ hắn lại còn nghe Trúc An Sinh giải thích nhiều thứ liên quan tới răng như vậy. Hắn thật sự không chịu nổi nữa mà muốn chạy khỏi đây. Hắn yên lặng trốn vào một góc, còn lôi ra cái máy tính lúc nào hắn cũng mang theo bên người. Những thực khách đang nôn mửa trong nhà hàng bắt đầu tranh chấp với nhân viên. Đây đúng là tư liệu hoàn hảo cho hắn viết một bài báo. Chỉ chừng có chút buồn cười nhìn về phía Max Began. Sau đó đột nhiên anh nhớ ra lúc nãy Trúc An Sinh cũng gọi một phần chân giò hun khói trên phủ sốt phô mai. An Sinh, hôm nay em đúng là may mắn thật đấy. May mắn là Max Began đã ăn phải phần chân giò hun khói có răng, không thì người ăn phải nó là em đó. Chi Trưng, không phải chỉ hôm nay chúng ta gặp may đâu. Anh còn nhớ hôm qua anh có mang đi một phần lớn chân giò hun khói không? Nếu em nhớ không nhầm thì đó cũng là cái chân giò hun khói của công ty Bill. Chi Trưng cẩn thận nhớ lại từng chút một. Đúng là mọi thứ giống y hệt những gì Trúc An Sinh nói. Giờ thì anh cảm nhận được chuyện này đáng sợ như thế nào rồi. Xem ra chân giò hun khói của công ty Bill trong thành phố New York đúng là chỗ nào cũng có. Chuyện này sẽ thành phiền toái lớn mất. Đúng vậy, số người ăn chân giò hun khói ở New York có rất nhiều. Giờ chỉ sợ nó đã thành cơn ác mộng của hàng triệu người. Tất cả đều đúng như những gì mà Trúc An Sinh suy đoán. Cũng trong ngày đó, sau khi Trì Trừng và Trúc An Sinh lấy xong khẩu cung và trở về nhà, chưa tới 2 giờ sau, trên Internet đã bùng nổ thông tin về vụ chân giò hun khói. Đương nhiên, lúc mới đọc tin tức thôi, Trúc An Sinh vẫn không cảm nhận được ngọn sóng mãnh liệt của việc này. Mãi cho tới lúc nhá nhem tối, khi Trúc An Sinh ra ngoài chạy bộ, thiếu chút nữa thì cô đạp phải một hộp thịt. Giờ thì cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc. Trên đường về nhà, những thùng rác ven đường Trúc An Sinh nhìn thấy đều đầy ắp thực phẩm của công ty Bill bị vứt ra. Trong đó, phần lớn chúng còn chưa được mở ra. Đặc biệt là lúc Trúc An Sinh đi ngang qua siêu thị, cô thấy được có người đi từ trong siêu thị ra mang theo một bọc lớn đựng thịt chân giò hun khói và thịt hộp. Họ vác những thứ đó tới một bến xe tải có hàng chữ công ty Bill, còn có người phẫn nộ ném đất đá về phía xe tải nữa. Cuối cùng, tài xế xe tải hốt hoảng mang theo thịt chân giò hun khói và thịt hộp rời khỏi. Quá đáng sợ! Trúc An Sinh thầm nghĩ, tốt xấu gì thì cô cũng là người đã trải qua việc vào sinh ra tử. Nhưng khi cô gặp những cảnh tượng hàng trăm hàng triệu người đồng thời phẫn nộ, bầu không khí này cũng khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Cuối cùng, khi vừa về tới nhà, sự nặng nề trong lòng Trúc An Sinh cũng vơi bớt. Cả đường đi, cô đều cảm thấy sợ sợ. Không biết lúc nào thì một hộp thịt nữa bay ra đập chết mình. Như vậy cô có thể ghi tên vào danh sách một trong ba người có cách chết kỳ lạ nhất thế giới. Sau đó lại thêm một việc nữa xảy đến khiến cô cảm nhận được sâu sắc sự ảnh hưởng của thịt chân giò hun khói. Đó là cuộc gọi của Phương Trọng Bình. Nhờ có sự nhắc nhở của Phương Trọng Bình, Trúc An Sinh mới biết được giờ đã có người tìm tới cửa công ty Bill để đánh nhau. Trước mắt cảnh sát New York cũng vào cuộc để áp chế việc này lại. Kết thúc cuộc gọi, Trúc An Sinh mở TV lên xem. Quả nhiên đa số các đài truyền hình đều thi nhau đăng tin về sự việc chân giò hun khói ngày hôm nay. Trong đó, phần được quan tâm nhất ngày hôm nay là bài viết của Max Began, rồi còn cả ảnh chụp hiện trường các thực khách nôn mửa trong nhà hàng hôm nay. Thậm chí, Trúc An Sinh còn phát hiện ra có một bức ảnh chụp được cả cô và Chị Trừng. Giờ thì cô phải thừa nhận, đúng là trong bất cứ hoàn cảnh nào cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Trúc An Sinh cảm thấy giờ mình đúng là vừa mặt dày vừa vô sỉ. Nhưng đúng lúc này Chị Trừng lại đi tới, cắt ngang sự tự luyến của cô. Chị Trừng, anh đến xem tin tức à? Trúc An Sinh chỉ về phía TV. Sau đó cô nói hết mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cô còn nhắc tới việc thiếu chút nữa trong lúc chạy bộ cô bị đập chết bởi thịt hộp. Tin tức thì anh chưa thấy, nhưng anh biết được chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Nếu anh không thấy tin tức thì làm sao anh biết được? Trúc An Sinh đặt ra một câu hỏi. Bởi vì vừa rồi công ty Bill đã gọi tới chỗ anh. An Sinh, chỉ sợ là kỳ nghỉ của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Chị Trừng, anh nói xem, anh đang trêu em đúng không? Trúc An Sinh nhìn chằm chằm vào Chị Trừng. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm rồi. Phải biết, hiếm hoi lắm cô mới có được một kỳ nghỉ như thế này. Ai ngờ vừa ra ngoài ăn cơm trưa một cái là cuộc sống của cô lại rẽ sang một hướng khác. Khoan đã, nhắc tới việc này, giờ chị Trừng còn nói có khi kỳ nghỉ của cô lại kết thúc trước thời hạn. Anh cũng hy vọng đây chỉ là trò đùa, nhưng số tiền mới nhận được trong ngân hàng đã không ngừng thúc giục anh. Cho nên An Sinh, anh yêu cầu em lập tức đi thu dọn đồ đạc, bằng không tiền thưởng tháng sau của em sẽ... Chị Trừng, anh đúng là không phải người. Đúng vậy, trước kia không phải em gọi anh là Harpagon sao? Giờ thì anh đồng ý với biệt danh này của em đấy. Mau đi tu dọn đồ đạc đi, anh sẽ chờ em ở bên ngoài. Chị Trừng không để cho Trúc An Sinh có cơ hội từ chối. Anh nói xong thì lập tức đi về phía thang máy, chỉ còn lại Trúc An Sinh ngả người xuống ghế sofa. Giờ thì Trúc An Sinh đã hiểu cái gì thực sự là ác mộng. Sau khi vụ án này đi qua, chỉ sợ một thời gian dài sau đó cô sẽ tạm biệt món chân giò hun khói này. Đây đúng là một cơn ác mộng, New York trở thành ác mộng. Đúng 7 giờ tối ngày hôm đó, chị Trừng và Trúc An Sinh đã vội vàng chạy tới nhà xưởng của công ty Bill, nó nằm ở thị trấn Winter. Trên đường đi, chị Trừng đã gọi điện thoại tới cho ông chủ công ty Bill một lần. Giọng nói của ông chủ công ty đó vô cùng nôn nóng. Ông ấy cho chị Trừng biết rằng, trước cửa siêu thị ở thị trấn Winter, ông ấy đã cho người phụ trách ra đón tiếp hai người. Lúc chị Trừng và Trúc An Sinh chạy tới đó, bọn họ không thấy người phụ trách đâu cả. Vài phút sau, bọn họ mới thấy một người đi về phía bên này, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá. Rất rõ ràng người đó đã chú ý tới chị Trừng và Trúc An Sinh. Hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc lá trong tay mình đi, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Ngài là chị Trừng tiên sinh sao? Người nọ nhìn về phía chị Trừng hỏi. Anh lái xe tới đây sao? Chị Trừng biết vụ án này đối với công ty Bill cấp bách như thế nào, cho nên anh không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đúng, nó ở ngay đằng kia. Người nọ nói xong liền chỉ cho chị Trừng thấy một chiếc xe đỗ ở phía sau. Anh tên là gì? Ông chủ của các anh để anh tới tiếp đón chúng tôi, hẳn là thân phận của anh cũng không tầm thường đâu. Tôi tên là Jamie, là giám đốc quản lý việc an toàn thực phẩm ở nhà xưởng. Hôm nay cảnh sát đã nói tới để điều tra, cũng nói chuyện với tôi khá lâu. Trước khi tôi tới đây, tôi đã ở chỗ bọn họ suốt. Cho nên, ông chủ bảo tôi tới đây, ngài có vấn đề gì cần hỏi thì trực tiếp hỏi tôi đi. Được rồi, không bằng chúng ta lên xe tôi nói chuyện một chút. Có vẻ như nhà của anh cũng ở trong thị trấn Winter này. Xong việc, anh quay trở lại đây lấy xe là được. Không thành vấn đề. Vì thế, Jamie lên xe chị Trừng. Trong lúc đó, hắn vừa chỉ đường cho chị Trừng, vừa trả lời những câu hỏi mà anh đưa ra. Vừa nãy anh nói hôm nay cảnh sát đã tới nhà xưởng để điều tra tình hình ở đó. Đúng vậy, sau khi tin tức bùng nổ, việc đầu tiên cảnh sát làm là chạy tới nhà xưởng để điều tra. Hiện tại toàn bộ nhà xưởng đã đình công, cộng thêm việc tin tức bùng nổ nữa, những sản phẩm của công ty về cơ bản đã bị trả về hoặc là bị niêm phong lại. Nói như vậy là mấy người đã biết vấn đề của sản phẩm nằm ở đâu rồi? Chúng tôi đã phái người tới nhà hàng gia đình đó để kiểm tra. Cái mà bọn họ sử dụng chính là loại chân giò hun khói chất lượng tốt nhất gần đây của chúng tôi. Nó mới được cho ra mắt cách đây 5 ngày. 5 ngày trước? Nói cách khác, sản phẩm trong vụ án lần này mới xuất hiện lần đầu tiên cách đây 5 ngày. Trong thời gian ngắn như thế này, hẳn là nhà xưởng các anh vẫn còn giấy tờ ghi chép của quản lý chứ? Chị Trừng hỏi hết từ vấn đề này sang vấn đề khác. Trúc An Sinh thì hơi liếc mắt về phía Jamie. Lúc này hắn bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Nhìn thấy biểu hiện này của chị Trừng, Trúc An Sinh biết anh đang muốn nhanh chóng phá xong vụ án. Theo lý mà nói thì đúng là như thế. Số liệu theo dõi của nhà xưởng chúng tôi sẽ được làm mới lại một tuần một lần. Hôm nay lúc cảnh sát tới điều tra tôi cũng nghĩ là vẫn còn, nhưng tới lúc chúng tôi lấy số liệu theo dõi mới phát hiện ra số liệu từ 3 ngày trước đã bị đồng bộ hóa rồi. Không thể khôi phục dữ liệu sao? Ông chủ của chúng tôi thường xuyên sợ hãi việc bí mật kinh doanh của mình sẽ bị lộ, nên cứ 7 ngày là ông ấy lại đồng bộ hóa lại toàn bộ số liệu. Cũng vì vậy mà số liệu cũ của nhà xưởng không thể khôi phục được. Thật không? Chị Trừng làm ra vẻ suy nghĩ. Cho nên căn cứ vào những tin tức anh mới nói cho tôi biết, tôi có thể khẳng định rằng 5 ngày trước tại thị trấn Winter đã xảy ra án mạng. Hung thủ có lẽ là người nào đó làm trong nhà xưởng của các anh. Chắc chắn người này hiểu rất rõ đường đi bên trong nhà xưởng, hơn nữa còn hiểu được cả việc làm đồng bộ hóa số liệu. Jeremy, anh là giám đốc phụ trách an toàn thực phẩm của nhà xưởng. Anh có thể kể cho tôi xem trong nhà xưởng có nhân viên nào phù hợp với điều kiện trên không? À, với lại anh cảm thấy người đó có phải là kẻ tình nghi không? Xin lỗi chị Trừng tiên sinh, nhà xưởng của chúng tôi có khoảng mấy trăm công nhân viên, trong đó có tới hơn một nửa người là phù hợp với điều kiện mà anh đưa ra. Tôi không nghĩ ra được là mình sẽ nghĩ tới ai. Anh không cần phải khẩn trương như vậy. Anh không nghĩ ra được ai cũng là điều bình thường thôi. Nếu ai cũng tự đoán được kẻ tình nghi thì tôi phải kiếm cơm ăn bằng gì đây? Chị Trừng vui vẻ pha trò một câu. Nếu đã như vậy thì địa điểm tới đầu tiên chúng ta tới không thể là nhà xưởng rồi. Theo như lời anh nói thì cảnh sát đã đi tới đó điều tra một lần rồi đúng không? Giờ chúng ta trực tiếp tới cục cảnh sát là được. Jeremy, anh có thể dẫn đường cho chúng tôi không? Đương nhiên, không thành vấn đề. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Jeremy, chị Trừng đã thay đổi lộ trình đi. Một lúc sau, ba người đã có mặt tại cục cảnh sát. Ở bên ngoài cục cảnh sát, Jeremy và chị Trừng tạm biệt nhau tại đây. Hắn còn phải trở lại siêu thị để lấy xe của mình. Chị Trừng cũng không có ý kiến gì. Cuối cùng, anh và Trúc An Sinh là hai người đi vào cục cảnh sát. Cảnh tượng ở đây vẫn trước sau như một. Lúc chị Trừng mới bước vào cục cảnh sát, còn chưa kịp nói vì sao mình tới đây thì những cảnh sát ở đó đã nhận ra anh. Đối với việc này, Trúc An Sinh chả cảm thấy kinh ngạc gì. Dù sao thì thị trấn Winter này cũng nằm trong phạm vi thuộc thành phố New York, mà New York chính là nơi chủ yếu mà chị Trừng hoạt động. Nếu ở đây mà có cảnh sát không quen biết chị Trừng thì đó mới là điều đáng kinh ngạc. Lần này anh tới đây là do ngài Bill nhờ sao? Sau khi cảnh sát ở đây biết được rõ vì sao chị Trừng lại có mặt ở đây thì thái độ của bọn họ càng cố gắng phối hợp hơn. Đặc biệt là chuyện này có liên quan tới công ty Bill, công ty có tới hơn nửa sản nghiệp được đặt tại thị trấn Winter. Những cảnh sát ở đây cũng muốn nhanh chóng phá cho xong vụ án này. Một khi công ty Bill phải chịu tổn thất thì thị trấn Winter cũng phải chịu tổn thất không ít. Anh có ý kiến gì về vụ án này không? Một cảnh sát mới buổi chiều nay đi điều tra ở nhà xưởng bắt đầu hỏi ý kiến chị Trừng. Khoảng 5 ngày trước, mọi người có nhận được vụ án mất tích nào do người dân báo không? Chị Trừng lập tức đưa ra câu hỏi. Đây là mối liên kết tốt nhất mà anh nghĩ được lúc ở trên xe. Đó cũng là một điểm đột phá. Theo như lời Jeremy nói thì những công nhân viên ở nhà xưởng có đầy đủ điều kiện gây án thực sự quá nhiều. Cho nên nếu muốn nhanh chóng phá được vụ án này thì phải bắt đầu ra tay từ phía nạn nhân. Tiên sinh, chắc anh không biết rồi. Chỗ này của chúng tôi chỉ là một thị trấn nhỏ. Bình thường ngay cả mấy vụ trộm cắp vặt vãnh cũng không có, chứ đừng nói gì tới việc mất tích. À, tôi nhớ là trong năm nay có một vụ là một cậu bé bơi dưới sông bất ngờ bị cuốn trôi theo dòng nước. Nhưng vụ án đó đã xảy ra cách đây 3 tháng rồi. Ngoại trừ lần đó ra thì thị trấn Winter của chúng tôi thực sự rất yên bình. Nhưng đúng là có người đã tiêu hủy thi thể ở nhà xưởng, đúng không? Hơn nữa, phần chân dòng khuôn khói chờ chứng cứ phạm tội đó đã xuất hiện cách đây ít nhất 5 ngày. Nếu người này là người ở thị trấn Winter, đã biến mất nhiều ngày nay rồi mà vẫn không có ai báo án, mấy người thử xem có ai có đặc điểm như thế này không nhé? Đầu tiên, người đó không có người thân, cũng không có bạn bè gì. Bằng không, nhất định sẽ có người báo án. Hắn thích cảm giác đơn độc, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày cũng nhiều điều thú vị. Hơn nữa, rất có khả năng hắn là một người rất để ý về bên ngoài của mình, bởi vì hắn là một người rất chú tâm chăm sóc răng miệng. Nghe thấy chị Trừng nhắc tới tình huống của nạn nhân, mắt những cảnh sát ở đây như phát sáng. Đúng là có người như thế này, nhưng chị Trừng tiên sinh, có một điều anh nói sai rồi, người đó không phải là đàn ông mà là phụ nữ. Cô ấy là ai? Ruby Smith. 20 phút sau, chị Trừng và Trúc An Sinh đã có mặt tại cửa nhà Ruby Smith cùng với hai cảnh sát đi theo. Mà qua hai người cảnh sát này, Trúc An Sinh và chị Trừng cũng hiểu đại khái lai lịch của Ruby Smith. Lúc trước, Ruby Smith, 27 tuổi, đã được gả tới thị trấn Winter. Chồng của cô ấy là một người thương nhân đã về hưu. Tuổi tác giữa hai vợ chồng chênh lệch rất lớn, khoảng trên dưới 50 tuổi. Cuối cùng, quả nhiên khi Ruby Smith chưa qua tuổi 30 thì người thương nhân về hưu đó đã qua đời. Mà người thương nhân này không có bố mẹ cũng chẳng có con cái. Thế nên Toàn bộ tài sản mà ông ấy để lại đều thuộc về Ruby Smith. Điều này trùng khớp với miêu tả của Trì Trừng và Trúc An Sinh về điều kiện đời sống hàng ngày của nạn nhân. Nhưng cũng vì tất cả điều này mà rất nhiều người ở thị trấn Winter cho rằng Ruby Smith là một người ham vật chất không có gì hay ho. Vì thế, họ đã tạo cho Ruby Smith một cuộc sống sinh hoạt cô độc. Điều này lại tiếp tục trùng hợp với suy đoán của Trì Trừng. Hai cảnh sát đứng trước cửa gõ cửa một lúc lâu mà vẫn không có ai đáp lại. Đúng lúc đó thì một người cảnh sát đi ra hỏi thăm hàng xóm xung quanh đây. Theo như lời hàng xóm ở đây thì nhà của Ruby Smith mấy buổi tối gần đây đều không sáng đèn. Đã đến bước này rồi thì trong lòng mọi người đều có đáp án khẳng định. Cuối cùng, người cảnh sát còn lại tung chân đá văng cửa ra. Cửa được mở ra, việc đầu tiên Trì Trừng làm là ngăn hai người cảnh sát đang định xông vào luôn lại. Anh mở đèn pin ra, bắt đầu soi xuống chỗ chốt cửa. Sau đó anh còn xác nhận xem ở đây có dấu vết, dấu chân hay chứng cứ nào khác không. Làm xong tất cả mọi việc, anh mới để cho mọi người đi cùng vào. Tiến vào bên trong, bốn người bọn họ cảm nhận được bầu không khí u ám lạnh lẽo. Đây là một căn nhà đã một thời gian rồi không có người ở. Hơn nữa, Trúc An Sinh và Trì Trừng còn phát hiện ra nhiều nội thất ở trong nhà đã phủ một tầng bụi mỏng. Trúc An Sinh tiến tới trước một bức ảnh chụp. Cô mang găng tay bảo hộ vào rồi mới cầm khung ảnh đó lên xem. Trên ảnh là một cô gái trẻ xinh đẹp với phong thái vô cùng quyến rũ. Nhìn xong lập tức Trúc An Sinh hiểu vì sao vị thương nhân già kia lại cưới Ruby Smith. Nhưng tự dưng cô lại nghĩ tới việc một người phụ nữ xinh đẹp như này bị biến thành miếng chân giỏ hun khói. Nghĩ tới đây, Trúc An Sinh cảm thấy sợ hãi. Chúng ta chờ nhau ra hành động đi, Trì Trừng nói với Trúc An Sinh và hai người cảnh sát điều tra đi theo. Ba người còn lại cũng không tỏ ra mơ hồ, lập tức chia nhau ra kiểm tra căn nhà này. Thời gian đã trôi qua nửa tiếng, bọn họ lại tập trung lại một chỗ, vẫn không có thu hoạch gì mới. Phòng trong nhà không có bất cứ dấu vết nào cho thấy đã bị đột nhập, cũng không có chỗ nào đáng nghi. Có chỗ nào chúng ta nhầm rồi không? Ruby Smith chỉ đi đâu đó ra nhà thôi thì sao? Một người cảnh sát nói với vẻ mặt thất vọng. Cậu nói điều này với Trúc An Sinh, cô cũng chỉ có thể lắc đầu. Sau đó đột nhiên cô phát hiện ra không thấy Trì Trừng đâu cả. Lập tức Trúc An Sinh nhớ tới cảnh tượng lúc ở trên du thuyền Eris. Đó là ký ức kinh hoàng nhất. Nhưng may mắn là lần này cô rất nhanh chóng tìm được Trì Trừng đang ở trong gara. Lúc tìm được Trì Trừng, cô thấy anh đang ở trong gara di chuyển hai cái xe lớn chưa rác. Trì Trừng, anh đang làm cái gì đấy? An Sinh, em không phát hiện ra gì sao? Căn nhà này quả thật sạch sẽ tới mức đáng sợ. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ không tìm thấy chứng cứ gì trong căn nhà đó đâu. Nhưng vẫn luôn có một số chỗ bị người bình thường tránh xa cất giấu chứng cứ. Trì Trừng vừa mới nói xong thì dường như anh đã tìm thấy một vật gì đó giống như là bảo bối. Anh hưng phấn cầm món đồ đó lên cho Trúc An Sinh xem. Trúc An Sinh thấy đây là một tàn thuốc. Tiên sinh, anh tìm một lúc lâu như vậy chỉ để tìm tàn thuốc hay sao? Có một người cảnh sát điều tra vẫn không hiểu hành động này của anh, nói: cái tàn thuốc này không biết đã nằm trong đống rác này bao lâu rồi. Bây giờ nếu chúng ta đưa nó đi kiểm tra thì không biết có phát hiện ra thứ gì không. Hơn nữa, nhớ đâu tàn thuốc này là do Ruby Smith hút thì sao? Không thể nào. Đúng lúc này, Trúc An Sinh đứng ra, cô phủ nhận điều mà người cảnh sát điều tra kia vừa nói một cách chắc chắn. Ruby Smith là một người rất yêu quý hàm răng của mình, chắc chắn cô ấy sẽ không làm việc gì để ảnh hưởng tới hàm răng của mình đâu. An Sinh, em nói được tới đây đúng là không tồi, nhưng mà em vẫn chưa phát hiện ra điểm khác của cái tàn thuốc này sao? Điểm khác? Trúc An Sinh cẩn thận quan sát cái tàn thuốc bẩn đó, nhưng cô thật sự không nhìn ra cái gì khác ở tàn thuốc này. An Sinh, em vẫn không nhận ra. Cái tàn thuốc này cùng với điếu thuốc mà Jamie hút cùng loại. Trúc An Sinh cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, rồi cô nhớ ra lúc trước cửa siêu thị, cô và Trì Trừng đã bắt gặp Jamie. Khi đó, trong miệng hắn vẫn còn đang ngậm một điếu thuốc lá, nhưng Trúc An Sinh cũng chỉ nhớ được tới thế thôi, vì ngay sau đó Jamie đã vứt điếu thuốc đi. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không ngờ Trì Trừng còn nhớ được cả hãng thuốc lá mà Jamie hút. Đúng là một trí nhớ đáng sợ. Trúc An Sinh âm thầm cảm thán trong lòng một câu.